Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 149, bữa tối cuối cùng. Trung, nhìn chung toàn cầu, hiện nay đã biết dị không gian thần chỉ tụ tập nơi tổng cộng có 5 cái. Phân bố ở Châu Phi chiến khu, Đại Tây Dương chiến khu, Ấn Độ Dương chiến khu cùng với Thái Bình Dương chiến khu. Trong đó Thái Bình Dương chiến khu tồn tại 2 cái thần chỉ hội tụ địa phương. Đơn giản mà nói, siêu phàm nhập thánh hội hợp là vì trước tiêu diệt 2 cái thần chỉ tụ tập nơi. Chỉ có như ấy mới có hy vọng chiến thắng. Bắc Bán Cầu, Thái Bình Dương Trung Bộ Hải Vực. Đây là một tòa rừng cây tươi tốt nhiệt đới hải đảo. Màn đêm bao phủ, ánh trăng ôn nhu, hơi chút nóng bức phơ phất biển gió thổi qua hải đảo. Ước chừng 4 vạn người từ các nơi trên thế giới mà đến. Hội hợp đến đây, lại một mảnh vắng lặng yên tĩnh. Quyết một trận tử chiến quá điên cuồng, quá vội vàng, quá khẩn cấp. Rất nhiều người thu đến thông cáo liền xuất phát, thậm chí không kịp cùng người nhà thật tốt cáo biệt. Thương Thiên ở trên, Quách Bạc Quân mũi chân rơi vào trên một mảnh lá cây, ngóng nhìn trên trời trăng sáng. Đặt ở quốc nội hoặc là một cái phân khu, hắn làm cố vấn cấp bậc, có thể xưng tụng mũi nhọn sức chiến đấu. Nhưng nếu là thả ở thế giới phạm vi, đỉnh phong cố vấn mới có thể xưng là chủ lực. Mà lúc này, bên cạnh hắn chính là toàn cầu siêu phàm nhập thánh. So sánh với đó, hắn không một chút nào xuất chúng. Điều này làm cho Quách Bạc Quân cảm thấy không gì sánh được phong phú. Siêu phàm ở trong đảo, các nhập thánh, tất cả đều ở bên bờ. Quách Bạc Quân thu hồi phóng tầm mắt tới ánh trăng ánh mắt, âm thầm cân nhắc, trên biển tác chiến bất lợi cho siêu phàm giả. Bình thường có thể lướt sóng mà đi, cuộc chiến sinh tử tuyệt đối không được. Bất luận dùng biện pháp gì, siêu phàm giả ở trên biển chém giết thần chỉ, tóm lại có một ít ảnh hưởng. Nhập thánh giả đúng là không ngại, hải lục không, toàn phương vị thích ứng, có thể nói nhân loại cực hạn. Như vậy nghĩ, Quách Bạc Quân nắm lên tóc, không khỏi tâm sinh khổ não. Bay cao năng lực quá khó rồi, chí ít rồi ý chí hiển hóa khó khăn gấp 10 lần. Khả năng ta khuyết thiếu ngộ tính, không đủ nỗ lực. Quách Bạc Quân lắc đầu, nhắm mắt chợp mắt. Hắn càng thêm rõ ràng Đường Hồng Thiên Tài thân phận đến tột cùng là cỡ nào quý giá. Bên cạnh, Hoa Quốc cảnh nội cố vấn cấp bậc, cũng chính là tiên phong siêu phàm, túm năm tụng ba đứng, hoạt nắm, thời khắc chuẩn bị, lại hướng sau, đỉnh cấp siêu phàm, tiêu chuẩn siêu phàm cùng với phối có vũ khí thủy ngân màu đỏ kim. Tạo thành từng cái lâm thời phối hợp tiểu đội. Hơn 10 cái tiểu đội lại tạo thành một cái cỡ trung đội ngũ. Do đỉnh phong cố vấn thống lĩnh trên hải đảo mấy vạn người đại diện cho hiện nay thời đại ý chí lực cao nhất trình độ, bên bờ, rất nhiều nhập thánh vị trí tất cả đều tuyến đầu tiên. Giả như nói một hòn đảo là một cái thân thể máu thịt tạo thành trận tuyến, nhập thánh giả chính là điều này trận tuyến đầu trước tiên phong. Hô! Đường Hồng điều chỉnh một hồi tim đập cùng tốc độ máu chảy. Bây giờ không để ý tới nói chuyện phiếm. Hắn mở ra Hứa Hiền đưa tới dương kim loại. Tinh luyện trải qua cải tiến dễ dàng hấp thu mỏ quặng Urani. Đem năng lượng hạt nhân truyền vào trái tim. Làm hết sức chứa đựng năng lượng. Tức khắc, hắn bên ngoài thân da thịt nổi lên một chút ánh sáng nhỏ. Cứ việc, nguyên tử thổ nạp thuật vẫn không có thể hiện ra uy lực thực sự. Khai sáng dự tính ban đầu là kéo dài tuổi thọ, chậm lại già yếu, tiến hóa sinh mệnh, tăng lên thân thể máu thịt cường độ cùng tính dai tính nhẫn nại. Chiến đấu chém giết cũng không phải mục tiêu thứ nhất. Bất quá, tầng thứ nhất phần tâm cảnh chỗ bạo phát năng lượng nguyên tử ánh sáng vẫn cứ không thể khinh thường. Đặc biệt là giống Đường Hồng Hứa Hiền thiên tài như vậy nhập thánh. thêm ra cái hiệu suất cao thủ đoạn, lúc tác chiến thành thạo vận dụng, nhất định là như hổ thêm cánh, nói không chắc kiến có hiệu quả. Đường Hồng, Hứa Hiền liên thanh thúc giục, trận chiến này có thể sẽ kéo dài rất lâu, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta tranh thủ hừng đông trước đánh gục Thái Bình Dương chiến khu 70% trở lên tai nạn thần. Mặt khác ba cái điểm tụ tập sẽ bắt đầu dùng vũ khí cấp chiến lược tiến hành chặn lại. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật vũ khí tác dụng rất có hạn, thường quy thần, nguy hiểm thần, còn nói được, thế nhưng nhằm vào tai nạn thần, trừ bỏ nhập thánh giả. Nhân loại hiện nay vũ khí nóng hầu như vô hiệu hóa. Vạn nhất, Tư Không Vật dịch liếc mắt Hứa Hiền. Mặt khác ba cái thần chỉ tụ tập nơi chặn lại hành động thất bại rồi. Chúng ta nhưng là toàn xong. Năm đại thần chỉ tụ tập nơi. Tụ tập đến đồng thời. Kia chính là không gì địch nổi. Không thể chiến thắng cục diện. Mọi người tại đây cũng rõ ràng điểm này. Phương Nam Tuân mở miệng nói, không sao, lại không ăn thua còn có tự sát thức tổng tiến công kế hoạch. Tưởng Lộ Lộ cực kỳ trọng yếu, bảo vệ nàng liền có quyền chủ động, quá mức đồng quy vu tận. Phương Nam Tuân ngữ khí vững vàng, phảng phất ở trình bày không có quan hệ gì với chính mình sự. Đối với Tưởng Lộ Lộ nghĩ thái, hấp dẫn phạm vi toàn cầu hết thảy thần chỉ, hắn tin chắc đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên, có cái đại tiền đề, Tưởng Lộ Lộ không thể tử vong, ai cũng không rõ ràng, nghĩ thái người, tử vong sẽ dẫn đến thần chỉ. Có phản ứng gì? Hắn sợ vũ khí nguyên tử cạm bẫy vô pháp đánh gục hết thảy dị không gian thần chỉ. Đến tiếp sau không có cách nào xử lý. Đúng. Tư Không Vật dịch lại nói, Thái Bình Dương bên này dự đoán có hơn 100 tôn tai nạn thần. Xem như là thiếu rồi, trước xử lý đối lập yếu kém hai cái thần chỉ tụ tập nơi. Mọi người có niềm tin chắc chắn, không ngừng Hoa Quốc nhập thánh giả cho là như thế. Nước Mỹ, Tây Âu, Châu Úc, cùng với Nhật Bản Asakawa nhập thánh dồn dập mở miệng. Các vị... Tây Âu thiên tài danh sách no, bốn ánh mắt lấp lánh, mở ra bàn tay lớn tiếng nói, giao cho ta ba tôn. Một bên khác, nước Mỹ thiên tài danh sách X, ba sắc mặt hơi chút tối tăm, ta ứng phó bốn cái, ân, toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Bốn tôn gần như, lấy quân đấu kiềm chế làm chủ, đánh gục rất khó. Từng vị thiên tài nhập thánh lần lượt phát ra tiếng, lại sau đó, đến phiên còn lại nhập thánh giả, chỉ một thoáng số lượng giảm mạnh là một, các nhập thánh sắc mặt như thường, thiên tài chiến lực vượt lên những người còn lại bên trên. Đây là công nhận sự thực, khặc khặc, đến Hoa Quốc mới lên cấp nhập thánh giả Hồng Diệp, hắn không khỏi ho khan hai tiếng, che giấu lúng túng. Ta cần phải có người phối hợp, có thể kiềm chế một cái, ta cùng ngươi một tổ. Võ Nhị Thế giọng ồm ồm nói rằng, ngoặc kép, Hồng Diệp trầm mặc một chút, gật gù, không nói cái gì nữa. Cùng lúc đó, Đường Hồng theo thói quen nín thở, vừa nghe, vừa toàn lực hấp thu năng lượng nguyên tử hòa vào trái tim. Cả người hắn bắt đầu tỏa nhiệt, nóng lên. Trong khoảnh khắc bốc lên từng sợi giọt mồ hôi nhỏ ướt nhẹp tóc, điều này cũng chính là phần tâm cảnh trọng yếu đánh dấu. Nhân thể ấm lên, như gặp minh hỏa thiêu đốt, nhiệt độ tăng cao, tư duy cũng biến thành sinh động. Thế là hắn bắt đầu thôi diễn chính mình đại khái có thể ứng phó mấy tôn toàn thịnh giai đoạn tai. Nạn thần, phụ cận không có thần chi tế đài. Nếu không phải thần hóa giai đoạn, vậy thì dễ làm rồi. Sức của một người, sức mạnh tăng gấp đôi, sắp tới 7000%, ý chí cũng vượt qua 6000%. Đường Hồng sờ sờ cằm, nói thầm, ta còn có 4 môn thiên công cảnh chiến pháp, 20 đòn trở lên năng lượng nguyên tử ánh sáng bạo phát. Hơn nữa thí thần tín niệm cùng chiến vô bất thắng dung hợp, Sau một khắc, các nhập thánh bàn tán sôi nổi, âm thanh im bặt đi. Đường Hồng rút lấy năng lượng nguyên tử, sắc mặt đỏ như máu, có chút chần chờ nói rằng, ta đánh 10 con, không có gì bất ngờ xảy ra, hết mức đánh gục không thành vấn đề. Gặp ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn sang, hình như có chút không hiểu, hắn lại bổ sung, nếu là không cân nhắc đánh giết, lấy kiềm chế làm chủ, đại khái 15 con. Hắn hiện tại không quá chắc chắn, từ khi sức mạnh tăng gấp đôi liền có thể đánh vỡ lần thứ 5 sức mạnh yếu tố cực hạn. Đường Hồng vẫn không có kích phát quá sức của một người. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người vui mừng không thôi. Phương Nam Tuân liếc mắt, trở nên động dung, nghi ngờ không thôi hỏi. Ngươi, cái thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.